ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Tống Thời Cẩn đang bước nhanh đuổi theo Cố Hoài Du, vệ thanh niên nắm lấy tay áo lau khô máu tươi đang chảy ra trên môi nữ tử thướt tha yểu điệu đi đằng trước cũng không quay đầu lại đi, tựa như thiếu nữ đang giận dỗi tình lang. Nam tử cao lớn đĩnh bạt nhắm mắt theo đuôi, giống như đang đuổi theo thê tử để xin lỗi. Vệ thanh niên nghĩ đến cảnh này, hình ảnh thoạt nhìn ấm áp dị thường, nhưng lại khiến trong lòng nàng đẫm máu, ánh mắt trầm lại thêm trầm, tựa như trời đông giá rét, trực nhấn chìm lấy người. Chỉ cần một ngày bên người Tống Thời Cẩn không có ai, thì nàng vẫn còn cơ hội tranh thủ, chỉ cần hắn có tâm với nàng, thì kể cả phụ hoàng cũng sẽ không ngăn cản được. Nhưng hiện tại, nửa đường bỗng dưng nhảy ra một Cố Hoài Du, khiến con đường phía trước bỗng khó khăn vạn phần. Nếu đường bẩn, vậy nàng chỉ cần rửa sạch là được. Ca ca, vệ thanh niên bỗng quay đầu lại, Cố Hoài Du có phải không có quan hệ tốt với Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương không? Vệ tranh giật mình, hắn cũng nhìn chằm chằm bóng dáng Tống Thời Cẩn bóng dáng. Vậy khiến quan hệ bọn họ tốt lên, vệ thanh niên kinh ngạc, vì sao, ngươi đừng nhúng tay vào, vệ tranh ném một câu lại, hồi phủ đi, vệ thanh niên cắn răng, mặc kệ thì mặc kệ, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, quan hệ không tốt à, vậy ta liền giúp nó tốt lên. Nghe nói Lâm Tương bị bỏng, đuổi theo vệ tranh, vệ thanh niên hỏi, vệ tranh gật đầu, ừ, đã được vài ngày, có lẽ là bỏng rất nặng, đã một khoảng thời gian không nghe được tin tức nàng ta. Lại nói tính tình của Lâm Tương kia thật ra khá giống muội muội hắn. Vệ thanh niên nghĩ nghĩ, ta đi thăm nàng ta chút, chuyện này Vinh Xương Vương phủ giấu rất kín, một chút tin tức cũng không lộ ra ngoài, mọi người chỉ biết Lâm Tương bị thương phải dưỡng bệnh trong phủ, ngay đến Lâm Tu Duệ cũng rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyên nhân trong đó người ngoài chỉ có thể suy đoán, có lẽ là thương thế Lâm Tương quá nặng mới không thể ra khỏi nhà được. Vệ tranh dừng chân lại. Ngươi muốn làm gì? Thân muội này của hắn mắt luôn luôn cao hơn đỉnh đầu, chi giao với Lâm Tương chỉ là hời hợt cho có, vậy mà lúc này lại lên tiếng muốn đi thăm Lâm Tương, không nghĩ cũng biết đây chẳng phải cái hảo tâm gì. Vệ thanh niên liếc hắn một cái, không làm gì, chỉ đơn thuần đến thăm cũng không được sao? Vệ tranh thấp giọng nói, ngươi đừng gây chuyện cho ta, Cố Hoài Du, ngươi không thể động vào. Tầm mắt vệ thanh niên dừng trên mặt hắn một lát, kinh ngạc nói. Ngươi có ý gì? Không có ý gì. Vệ tranh một lần nữa nhấc chân, tóm lại ngươi đừng đi trêu chọc nàng, ra khỏi hẻm nhỏ, cảm giác buồn bực vơi đi, Cố Hoài Du mới bước chậm lại, thở mạnh. Một hơi, lục công chúa quyền cao chức trọng có người để cậy vào, không phải người hiện tại nàng có thể đi trêu chọc, mới vừa rồi cũng không biết tại sao, đầu óc nóng lên miệng lưỡi nhanh nhào. Giờ thì tốt rồi, cục diện Lâm phủ rối rắm còn chưa định kết cục, lại thêm một lục công chúa hung tàn ngang ngược, quả thực là tai bay vạ gió. Ảo não vỗ vỗ đầu mình, nghĩ thầm trong lòng, con người bình tĩnh ngày thường của mi đâu. Bị chó ăn rồi à, phía sau khẽ truyền đến âm thanh cười khẽ, Tống Thời Cẩn nói nhỏ. Vỗ tiếp, có thể bị ngốc thật đó. Cố Hoài Du bỗng dưng xoay người, liếc mắt nhìn cái đuôi đang mang cười nàng. Tống Thời Cẩn, đúng, không sai, lý trí bị chó ăn rồi. Điều chỉnh sắc mặt, Tống Thời Cẩn nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục công chúa người này, có thù tất báo, nàng để ý chút. Cố Hoài Du căm giận trừng mắt nhìn hắn, còn không phải tại ngươi sao? Khóe miệng Tống Thời Cẩn dương lên, thanh âm hơi khàn, hoàn toàn đồng ý với nàng. Ừ, nàng chịu ủy khuất rồi. Trải qua chuyện vừa rồi, không khí xấu hổ giữa hai người thật ra tan biến không còn một mảnh. Cố Hoài Du tỉ mỉ nhìn Tống Thời Cẩn, thật là ai nói chỉ có hồng nhan mới họa thủy. Họa thủy, ánh mắt Tống Thời Cẩn dừng trên mặt nàng, cười khẽ. Là rất họa thủy, Cố Hoài Du cười khẽ, sau khi đâm thủng ngăn cách cuối cùng giữa hai người, tại sao Tống Thời Cẩn dường như trở thành người khác thế, con người trầm mặc ít lời bị chó ăn rồi à, ngươi nói cho ta về vị lục công chúa này một chút đi. Hiểu biết của nàng với lục công chúa rất ít, chỉ có thể nhờ Tống Thời Cẩn giúp đỡ. Biết người biết ta, nếu đối phương đã hận nàng, tránh cũng không thể tránh, Cố Hoài Du chỉ có thể đi trước đón đầu mà thôi. Tống Thời Cẩn bỗng nhiên duỗi tay, khẽ vuốt sợi tóc đang thả dọc theo cái ót một chút mềm mại lan đến tận đáy lòng, ánh mắt kiên định rồi lại mang theo sát khí. Nàng yên tâm, có ta ở đây. Kể cả có phải chết vĩnh viễn bị đẩy xuống nơi tăm tối, thì lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn. Cảm giác lạ lùng truyền đến từ sau đầu, mang theo một tia dùng mình, tình ý trong mắt hắn quá rõ ràng, khiến trong đầu Cố Hoài Du hiện lên vô số hình ảnh, để cuối cùng nàng không thể không quay đi, một lần nữa bước đi. Ta cũng nên tự chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thời Cẩn gật gật đầu tay làm động tác ra lệnh với người phía sau người, lập tức ám vệ lên tinh thần, chú ý chung quanh. Hắn bắt đầu nói từ gia thế từ Đức Phi, đến thế cục triều đình, kể cả địa vị của Vệ Thanh Nghiên Vệ Tranh ở trong lòng hoàng đế là như thế nào, bí sự cuộc đời nàng ta, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, không hề giữ lại. Sau khi nghe xong, thần sắc Cố Hoài Du có chút phức tạp, Vệ Thanh Nghiên này hiển nhiên là người không có đầu óc lại hay xúc động, muốn đối phó với nàng ta không khó, cái khó chính là người phía sau nàng, có Đức Phi, có Phù Lan, có nhị hoàng tử một mạch thế lực. Nhưng nhị hoàng tử coi quyền thế là tối thượng, cảm tình là thứ yếu, chắc hẳn sẽ không vì một Vệ Thanh Nghiên mà làm ra chuyện gì chuyện khác người. Nhưng Phù gia này lại là gia tộc chuyên bênh vực người của mình. Đức Phi cũng thế. Vừa đi vừa nói như vậy, quãng đường dường như rút ngắn, chưa nhận thấy được thời gian trôi đi, hai người đã tới cửa Vinh Xương Vương phủ rồi. Khi cách cửa phủ một khoảng cách, Tống Thời Cần dừng chân. Vào đi thôi, đưa nàng đến đây. Cố Hoài Du gật gật đầu, đang muốn xoay người, liền nghe hắn lại nói. Nhớ kỹ lời của ta. Nhìn nàng vào cửa rồi, Tống Thời Cần mới thu hồi tầm mắt, xoay người vòng trở về hẻm nhỏ, lúc tới không được quang minh chính đại, về cũng không được chính đại quang minh hồi, hắn thực sự không cam lòng. Hắn hy vọng có thể một đường tiễn nàng, thoải mái đi dưới ánh mặt trời. Mới đi được hai bước, Tống Thời Cần liền dừng chân lại, không hề do dự nghiêng người sang bên cạnh, một kim châm dài khoảng hơn hai đốt ngón tay lớn, mang theo tiếng xé gió ghim chặt phía sau tường. Khoảnh khắc ám khí xuất hiện, nhóm ám vệ ẩn mình nơi bóng tối định động thủ, nhưng sau khi thấy rõ vũ khí kia, lại đồng thời ngồi xổm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Thời Cần bỗng nhiên phi thân, đuổi theo một cái bóng đen, hướng về mảnh rừng rậm phía ngoại ô mà đi. Cây lớn che trời, tán cây rậm rạp đến mức một tia mặt trời cũng không thể lọt qua, rêu xanh dày đặc nhánh mây quấn quanh, đang là giữa hè nhưng trong rừng phong vẫn mang theo hơi lạnh như cũ. Tống Thời Cần một đường bám theo chân đạp nhánh cây tung bước rồi lại nghiêng người tránh thân cây to lớn ở bên, theo đà ngăn cản đường đi người nọ. Tốc độ rất nhanh à, người nọ mang khuôn mặt tôn minh đức khóe miệng nhếch lên một tia cười, khi nói chuyện đã bắt đầu tấn công Tống Thời Cần. Cành cây không chịu nổi động tác hai người đánh nhau đoạn, phát ra tiếng vang rào rạt. Tống Thời Cần nhấc chân đá, lập tức chặt ngang thân cây, lực đạo rất lớn mang theo khúc. Gỗ vỡ nhanh chóng đâm về phía. Tôn Minh Đức, thân hình, Tôn Minh Đức, giống như cầu gỗ, khoảnh khắc khúc gỗ bay đến hắn liền uốn người, muốn tấn công tiếp lần hai, nhưng mới chớp mắt Tống Thời Cần đã lóe đến trước mặt, kiếm đặt trước cổ họng. Người thua, Tống Thời Cần nói, Tôn Minh Đức, bỗng nhiên ngồi xuống phía sau, che eo lại, liên thanh nói. Ai ra, người cái tên nhiệt đồ này, xuống tay thật không biết nặng nhẹ a, xương cốt vi sư già yếu hết rồi, muốn chặt đứt à. Tống Thời Cần thu tay lại, đan tay vào nhau, bẻ bẻ vài cái khiến khớp xương kêu. Rắc rắc nói, ta giúp sư phó ngài nắn xương, người mới vừa rồi còn oai oái kêu eo đau, đột nhiên bắn lên từ trên mặt đất. Không cần không cần, đánh nhau chưa kịp hỏi thăm, lúc này rảnh rỗi Tống Thời Cần nhìn khuôn mặt trước mắt bởi vì có việc nên phải biến thành, nhưng nhìn kiểu gì cũng có chút đáng khinh. Người biến thành bộ dáng này làm gì? Tôn Minh Đức vươn tay kéo cổ áo, nhẹ mò mẫm chỗ xương quai xanh, đầu ngón tay chui vào trong khe hở, dưới làn da lập tuét phồng lên một khối nhỏ, sau đó, một đường leo lên trên mặt, một lát sau, xé xuống một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve. Nếu giờ phút này Trần Nguyên ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra, người này chính là sư phó của mình, Tôn Thần Y, đã qua tuổi bất hoặc nhưng trời sinh mặt mày thập phần tuấn mỹ, trời sinh mang theo chi vị phong lưu, nếu không phải đầu đầy tóc bạc trong mắt tang thương, nhất định hắn sẽ mê hoặc không được ít tiểu cô nương. Thường dùng để nói về người ở độ tuổi trên 40. Giúp người à, vứt vứt mặt nạ trong tao. Tôn Thần Y nhướng mày, một đôi mặt lặng như hồ nước, khi nói chuyện còn mang theo sinh khí. Ai chà, tiểu hài tử trưởng thành rồi, biết theo đuổi cô nương. Mặt Tống Thời Cần tối sầm, chuyện gã sai vặt áo xanh hắn còn chưa tính toán với lão đâu. Tôn Thần Y không biết nghĩ tới cái gì, miệng cười bỗng nhiên trở nên miễn cưỡng. Người dũng cảm hơn sư phụ rồi, một khi tìm được liền nỗ lực đuổi theo, chân thành đến sắt đá cũng mòn, mạc đãi. Ai, không nói, Tống Thời Cần nhìn sắc mặt lãi, biết hắn lại nghĩ tới chuyện cũ thôi, khẩu khí này, nhịn. Cả đời Tôn Thần Y có rất nhiều thân phận, lúc trước là lão khất cái cứu hắn, có khi lại là Tôn Thần Y vang danh thiên hạ, thậm chí cửa tiệm đồ chay nổi tiếng tứ phương tiếng tăm vang dội nhất trong kinh cũng là hắn mở. Khác với kiếp trước kiếp này, tuy Tống Thời Cần vẫn được hắn nhặt từ bãi tha ma về như trước cũng nói với hắn những lời nói kia, nhưng Tống Thời Cần sớm đã không phải Tống Thời Cần 5 năm tuổi nữa, trong nháy mắt hắn đã có thể nhận ra tia lưu luyến cũng quyết tiệt trong mắt lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đối với lão khất cái mà nói, chỉ là một người xa lạ mà thôi, vì sao lão phải toát ra loại biểu tình kia với hắn? Cho nên, lão khất cái nói với hắn, muốn sống thì theo lão học ăn xin. Nhưng hắn nói, không, cả đời này hắn muốn đứng nơi quyền lực lớn nhất, bảo hộ người mà hắn muốn bảo hộ. Lời này vừa nói ra, đôi mắt nhìn như vần đục nhưng không hề vần đục của lão khất cái, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó, hắn liền đi theo con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Lão trở thành sư phó của hắn. Sau khi bản lĩnh đã có, vì sao lão giả dạng thành lão khất cái? Tống Thời Cần không hỏi, bởi vì hỏi lão cũng sẽ không nói. Lão cất giấu rất nhiều chuyện, nhưng sẽ không hại hắn, chỉ biết điểm này, là đủ rồi. Người còn chưa nói, người giả thành cái dáng vẻ này, là chuẩn bị làm cái gì? Tôn Thần Y nhếch miệng cười cười. Người không phải không yên tâm tiểu cô nương kia sao? Ta đi thay ngươi bảo vệ, không tốt sao? Tuy rằng ngữ khí của hắn có chút không đàng hoàng, thần sắc vừa già vừa không đứng đắn, nhưng nếu có lão ở bên bảo vệ Cố Hoài Du thật ra tiện hơn rất nhiều. Người yên tâm, ta sẽ không để tên Lâm Tu Duệ cùng Lâm Thương nhìn ra. Cách chương.